Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832. Chương 832. Yêu tinh treo cao. Cung điện trên trời giáng lâm. Canh năm, đập vào mắt một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là sơn đen thôi đen một mảnh. Kinh khủng mây đen quay cuồng trầm bổng ở giữa. Một cỗ kinh khủng màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống. Dương Chân ngơ ngác nhìn Cấn Kim Chân Văn cùng Hoang Thiên Chân Văn hai huynh đệ đều sống lại. Gào thét rung trời gào thét ở giữa. Cùng tử sắc thiên lôi đối kháng. Có chút phản ứng không kịp cảm giác. Dương Chân chưa từng có từng tiến vào loại trạng thái này. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Dương Chân trong lòng phần lớn có một cái phương hướng. Nơi này chỉ sợ không phải địa phương khác, rất có thể là trong cơ thể của hắn nơi nào đó. Hoang Thiên Chân Văn cùng Cấn Kim Chân Văn một mực trong cơ thể hắn. Bao quát Thiên Khuyết Chân Văn, nhớ tới Thiên Khuyết Chân Văn, Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn. Mắt thấy giữa không trung ở khắp mọi nơi màu tím lôi đình điên cuồng giống giận gào thét rung trời. Tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái này mẹ nó, màu tím lôi đình, giống như chính là Thiên Khuyết Chân Văn. Ai ôi, Dương Chân đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Cái này có thể chơi lớn rồi. Tam Đại Thiên Địa Chân Văn, trong cơ thể hắn đánh nhau. Hơn nữa nhìn xem ra, Tam Đại Thiên Địa Chân Văn tại trong cơ thể của hắn đánh vẫn rất náo nhiệt. Cái này, đây chính là Thiên Địa Chân Văn a. Thiên địa sinh ra, ẩn chứa trùng điệp lực lượng thần bí đường vân. Cứ như vậy ở trong cơ thể hắn đánh nhau. Cũng chính là Dương Chân tu luyện Long Tượng Trấn Ngục thể đã đại thành. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác lời nói, đừng nói là Tam Đại Thiên Địa Chân Văn tại thể nội đánh nhau. Chính là hơi có chút dị động, đó cũng là ầm vang ở giữa bạo liệt thành vô số mảnh vỡ kết quả. Trên thực tế Dương Chân hiện tại cũng có chút không quá xác định. Thân thể của hắn đến cùng có thể hay không chịu được Tam Đại Thiên Địa Chân Văn điên cuồng công kích. Tại tăng thêm như thế không hiểu thấu địa phương thiên địa nguyên khí dư giả. Nếu như Tam Đại Thiên Địa Chân Văn có thể tự động hấp thu giữa thiên địa nguyên khí năng lượng lời nói, cái kia thân thể của hắn coi như có chịu. Hết lần này tới lần khác Dương Chân hiện tại chỉ có thể làm một cái quần chúng. Nhìn xem ba cái rắm hài tử đang đánh nhau, một chút cũng khống chế không kết thúc mặt cái chủng loại kia. Can ngăn lại không thể can ngăn, thô bạo đi lên cùng một chỗ đánh. Nói đùa cái gì, vạn nhất đem thân thể làm hỏng làm sao bây giờ? Dương Chân là thật không biết hiện tại phải làm gì cho đúng. Cũng may ba cái gia hỏa giống như đều không nhìn thấy hắn đồng dạng. Cứ như vậy ở giữa không trung giày vò long trời lở đất. Một chút cũng không nể mặt Dương Chân, mà Dương Chân nhìn nửa ngày, tâm tình cũng bình phục lại. Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu cảm ngộ thiên địa chân văn lực lượng. Mặc cho ba cái gia hỏa ở giữa không trung đánh ngươi chết ta sống. Thời gian dần trôi qua, Dương Chân vậy mà coi trọng nghiện rồi. Ngoại giới, cái kia giống như Hàn Yên Nhi có được một đôi chân dài nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy Dương Chân hai. Mắt một phen ngất đi sau đó, cau mày ánh mắt lóe lên một tia thần sắc hồ nghi. Chợt biến sắc, chỉ vào Dương Chân nói ra, hắn cảm ngộ đến thanh đồng môn bên trên Thiên Khuyết Chân Văn. Đám người nghe được khóe miệng cuồng rút rút, cái gì gọi là cảm ngộ thanh đồng môn bên trên Thiên Khuyết Chân Văn? Hỗn đản này trực tiếp cho móc xuống dưới, nhưng là lời này không ai dám nói a. Bao quát Giao Trì Thánh Chủ ở bên trong đều có chút sợ hãi đầu nhìn trước mắt một đám chu thiên kỳ cường giả. Quất còi còi nhẹ gật đầu, nói ra, giống như, là, đơn giản làm ẩu. Nữ tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên hiện lên một tia chân nguyên ba động. Thân hình lắc lư ở giữa, đã đi tới Dương Chân bên người, tựa hồ muốn đưa tay đè lại Dương Chân cái trán, bỗng nhiên có cảm ứng, giống như cười mà không phải cười, xoay người nhìn xem khí tức ba động Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Hai người thầm ý sâu sắc nói ra: "Hai vị tiểu cô nương, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tại Yêu Thần Lĩnh, các ngươi còn có thể động thủ hay sao?" Lần nữa nghe được Yêu Thần Lĩnh cái tên này, tất cả mọi người hít vào một hơi, liền giao trì thánh địa đều đi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bên người. Mở miệng nói ra: "Hai vị cô nương an tâm chớ vội, vị cô nương này nhìn như cũng không có ác ý." Cái kia cô nương trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, nói ra: "Nếu như ta có ác ý lời nói, các ngươi hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết." Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người đều có chút không được tự nhiên. Chỉ là trong lòng mọi người minh bạch, cô nương này mặc dù nói không dễ nghe, có thể đây chính là sự thật. 40-50 cái chu thiên kỳ cường giả, coi như bọn hắn bên này cũng có mấy cái chu thiên kỳ cường giả. Tại Yêu Thần Lĩnh loại này thần bí địa phương, cũng không đáng chú ý. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói ra: "Cô nương, chúng ta trong lúc vô tình xông vào Yêu Thần Lĩnh, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Thế nhưng là Dương Chân đối chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, tin tưởng ta, ta có thể cho các ngươi Yêu Thần Lĩnh tổn thất nặng nề." Nữ tử trẻ tuổi nghe được khanh khách cười to, nhiều hứng thú đem ngón tay điểm tại Dương Chân cái trán, mở miệng nói ra: "Hắn gọi Dương Chân sao? Rất có ý tứ, một cái tiểu gia hỏa cũng dám tùy tiện lĩnh hội thiên khuyết chân văn, liền xem như Yêu Thần Lĩnh thế hệ tuổi trẻ cũng không có như vậy dũng khí." Nói đến đây, nữ tử trẻ tuổi trên ngón tay đột nhiên phát ra một tia thanh sắc quang mang, quang mang chợt lóe lên tiến vào Dương Chân cái trán. Tất cả mọi người tâm thần đều là run lên, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người càng là trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chòng chọc vào nữ tử trẻ tuổi. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, nữ tử trẻ tuổi cùng đi những chu thiên kỳ cường giả kia, trên thân tất cả đều bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Giao trì thánh chủ liên tục cười khổ, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến như vậy loại tình trạng này. Cũng không biết cái này cô nương trẻ tuổi vì cái gì đối Dương Chân cảm thấy hứng thú như vậy. Hắn cũng không dám hỏi a. Còn có Dương Chân tiểu tử ngu ngốc này, lúc nào ngất đi không tốt, hết lần này tới lần khác tại loại này muốn mạng trước mắt hai mắt vừa nhắm cái gì cũng mặc kệ. Nghĩ đến Dương Chân, giao trì thánh chủ tâm thần run lên, bỗng nhiên lại cảm thấy may mắn. Kỳ thật Dương Chân lúc này ngất đi cũng tốt, nếu không lấy Dương Chân tính tình, trước mắt cái này cô nương trẻ tuổi nói như thế, lấy loại thái độ này đối đãi Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, Dương Chân chỉ sợ sớm đã lấy ra đại khuyết kiếm đến thô bạo đi lên rồi. Bất tỉnh tốt, bất tỉnh thì tốt hơn. Giao trì thánh chủ trên mặt hiện lên một tia may mắn thần sắc, đem ánh mắt chuyển rời đến nữ tử trẻ tuổi trên ngón tay. Nhưng vào lúc này, nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân nói ra: "Kỳ quái, cực kỳ kỳ quái." Nói đến đây, nữ tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, đứng dậy, thần sắc cổ quái nhìn Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi một chút, nói ra: "Người tới, đem vị công tử này nhấc hướng trong Yêu Vân cung nghỉ ngơi." Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người yên lặng đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn chằm chằm nữ tử trẻ tuổi nói ra: "Vậy chúng ta thì sao?" Nữ tử trẻ tuổi mang trên mặt ý cười, nói ra: "Yêu Thần Lĩnh đã thật lâu không có người ngoài tới, các ngươi như là đã tới, tự nhiên là Yêu Thần Lĩnh khách nhân." "Đúng, ta gọi Nguyệt Linh, các người cũng đều đi theo ta đi. Nghe được Nguyệt Linh lời nói, mọi người tại đây cùng nhau ngẩn ngơ, vô ý thức đưa ánh mắt về phía Giao Trì Thánh Chủ. Nguyệt Linh đem ánh mắt rơi vào Giao Trì Thánh Chủ trên thân, tò mò hỏi, ngươi là lãnh tụ của bọn họ sao? Giao Trì Thánh Chủ lắc đầu, nói ra, Nguyệt Linh cô nương ngươi tốt, lão phu Giao Trì Thánh Địa Thánh Chủ, Nghiêu Liêm Tinh, trong lúc vô tình xông vào yêu thần lĩnh, xin hỏi cô nương, quý tông thế nhưng là Tây Vực yêu thần hậu duệ. Nguyệt Linh ánh mắt lóe lên một tia thần sắc tò mò, mở miệng hỏi, Nghiêu Thánh Chủ nghe nói qua yêu thần lão nhân gia ông ta. Giao Trì Thánh Chủ hai mắt tỏa sáng, hỏi, thật sự là trong truyền thuyết yêu thần lĩnh? Nguyệt Linh khanh khách một tiếng, quay người liền đi, nói ra, còn có thể lừa các ngươi hay sao? Nói xong, Nguyệt Linh một mặt hiếu kỳ nhìn thoáng qua bị khiêng đi Dương Chân, tự lẩm bẩm, trách không được tộc lão nói gần đây yêu tinh treo cao, phải có thiên khuyết chi tinh đến nơi, chỉ là không biết trong những người này cái nào mới là thiên khuyết chi tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.